Luân hồi chuyển phận, chương 3, thông tin chi tiết về chiến lực và các cấp bậc chiến nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tin chuyện đây là một thế giới vô cùng rộng lớn lấy sức mạnh làm chủ, tiền tài và trí tuệ chỉ đứng thứ hai. Cho dù bạn là một người trí tuệ kém và không có nhiều tiền nhưng chỉ cần thực lực bạn mạnh hơn một tên đại gia hay một người thông minh nào đó thì bạn vẫn có thể xem thường họ vì sức mạnh là thứ quan trọng nhất. Mặc dù đây đã là thời hiện đại, các công nghệ tiên tiến đều đủ cả nhưng với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào thì sức mạnh vẫn là đệ nhất. Thế giới này là một hành tinh khổng lồ có 6 châu lục, mỗi châu lục đều có cái riêng của mình, đều có trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những châu lục cũng được phân cấp từ cấp 1 đến cấp 6, trong đó cấp 1 là thấp nhất. Cấp bậc châu lục được phân chia theo tỷ lệ sức mạnh trung bình của các quốc gia trên châu lục đó. Mà sức mạnh quốc gia đến từ những thế lực trong đất nước của mình. Thế lực mạnh thì cần mỗi cá nhân phải mạnh và những cá nhân đó là các chiến nhân. Chiến nhân là tên gọi chung chỉ những người có thể chất thuần túy. Sức mạnh siêu nhiên nói chung là mạnh hơn người bình thường gấp vài lần trở lên thì được gọi là chiến nhân. Chiến nhân chiến đấu bằng chiến lực, một loại khí lực giúp con người tăng sức mạnh bản thân lên gấp nhiều lần. Sức mạnh cấp bậc của mỗi người đều do chiến lực của họ nhiều hay ít, mạnh hay yếu. Vì vậy nên chiến nhân cũng được phân chia cấp bậc sức mạnh. Có rất nhiều các bậc lớn và trong mỗi bậc lớn lại được chia thành 9 cấp nhỏ. Mỗi khi thăng cấp thì số lượng chiến lực của chiến nhân sẽ được tăng cao và có thêm khả năng học nhiều hơn các tuyệt kỹ cường đại. Sau khi đạt đến cấp tối đa của một bậc nào đó thì sẽ có khả năng đột phá thăng bậc để lên cấp bậc cao hơn. Thăng bậc sẽ làm chiến lực trong cơ thể biến đổi về chất còn giúp chiến nhân đó có thêm nhiều khả năng đặc biệt hơn. Khi các chiến nhân chiến đấu với nhau muốn đánh bại người trên cấp vẫn có nhiều khả năng nhưng muốn đánh bại người trên bậc thì vô cùng khó khăn, vì vậy, cấp bậc, sức mạnh của các chiến nhân được xem như thước đo căn bản nhất của thế giới này. Châu lục cấp 1 được gọi là Hoang Châu Lục, đây là châu lục cấp thấp nhất vì so với các châu lục khác thì ở đây có số lượng quốc gia ít hơn nhiều. Các thế lực mạnh mẽ cũng không có mấy. Ở phía đông bắc có một quốc gia tên Quesi, đây là một quốc gia được đánh giá là trung bình so với mặt bằng chung giữa các quốc gia trên châu lục này. Gia đình Vera nằm trên lãnh thổ của quốc gia Quesi và đương nhiên cũng là công dân của quốc gia đó. Các cấp bậc chiến nhân cơ bản thường được gọi là 5 bậc nhân cảnh, 9 cấp nhỏ trong mỗi bậc này là 1. Tiền cấp, 2. Hoàng cấp, 3. Huyền cấp, 4. Địa cấp, 5. Trung cấp, 6. Đặc cấp, 7. Tịnh cấp, 8. Hậu cấp, 9. Đỉnh cấp. Trong đó 3 cấp đầu được gọi chung là sơ đẳng, 3 cấp sau là trung đẳng, còn 3 cấp cuối cùng gọi là cao đẳng. Cách gọi này thường ít người nhắc tới. 5 bậc nhân cảnh của các chiến nhân cũng là các bậc chủ yếu tại quốc gia Crissy này là 1. Tân tinh là cấp bậc đầu tiên của từng chiến nhân, bất cứ ai bước trên con đường trở thành chiến nhân cường đại thì đều phải trải qua giai đoạn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi là tân tinh sơ đẳng thì chu luyện gân cốt, cường hóa cơ thể, sức mạnh thuần túy mạnh hơn người bình thường gấp nhiều lần. Trung đẳng là hòa nhập chiến lực vào một cách hoàn hảo với cơ thể giúp bộc phát ra chút chiến lực khi chiến đấu. Cao đẳng là đã hòa nhập thành công hoàn toàn giúp tăng chiến lực và có thêm khả năng học các tuyệt kỹ mạnh mẽ. Chiến lực sẽ xuất hiện dần dần vào thời điểm cuối giai đoạn dậy thì của từng con người, căn bản là năm 14-15 tuổi. Sau khi chiến lực trong cơ thể đã bão hòa, có thể ngưng tụ ra tâm cầu chiến lực, trở thành chiến nhân chính thức gọi là tân tinh. Nếu có thể ngưng tụ ra tâm cầu chiến lực, trở thành chiến nhân khi dưới 16 tuổi sẽ được coi là thiên tài, tương lai sẽ trở thành một chiến nhân mạnh mẽ. Tân tinh là cấp bậc đại trà của chiến nhân trong đất nước này, đa số từ thời thanh niên đến sắp xỉ 30 tuổi, tất cả các binh lính, cảnh sát, thợ săn đa số đều ở cấp bậc này, thường là cao đẳng. 2. Tinh anh, không còn được xem là người bình thường vì chiến lực phát ra bao bọc cơ thể có thể cường hóa các đòn tấn công căn bản lên rất cao và luồng chiến lực đó cũng giúp chống lại đa số đạn của các loại súng thông thường. Có thể thi triển nhiều tuyệt kỹ cao cấp, chiến lực mạnh hơn tân tinh nhiều lần. Trong đất nước này thường những người trung niên mới đạt đến cảnh giới đó. Đa số đều là thợ săn chuyên nghiệp, cảnh sát cấp cao, binh lính sĩ quan. 3. Cao thủ. Chiến lực dạng khí hóa lỏng, có thể ngoại phóng ra chiến khí để tấn công người khác từ xa. Khi dùng chiến lực bảo vệ cơ thể thì dù cho đạn súng máy cũng không làm gì được. Đạt đến cấp bậc này đã được xem là cao thủ rồi, đúng như cái tên. Nếu là người có tư chất bình thường thì thường đột phá đến cao thủ khi đã ngoài 50. Lưu ý cần có thêm tài nguyên hỗ trợ nữa. Nếu là người có tư chất tốt được nhiều tài nguyên bồi dưỡng như các thiên tài trong những thế lực lớn thì 30 tuổi có thể đạt tới cao thủ. Bậc cao thủ thường là sĩ quan quân đội, sĩ quan cảnh sát. Nếu là thợ săn thì thường là thủ lĩnh hoặc thành viên cao cấp trong các biệt đội đó. Những chủ tịch tỉnh hoặc các lãnh đạo cấp cao của cả một tỉnh thành tại đất nước Grissi này đều có thực lực là cao thủ trung cấp. Nam, trở lên, kiên bố của Vera là cao thủ huyền cấp. 3. Vì vậy cũng là một thợ săn hung thú chuyên nghiệp có tiếng tại tỉnh thành nơi gia đình Vera đang sinh sống. Ông cùng với bố của Kaza, hai người là đồng thủ lĩnh cùng sáng lập ra một biệt đội săn hung thú khét tiếng. 4. Đại cao thủ, chiến lược dạng lòng hóa thành vật rắn có thể ngoại phóng, thi triển được nhiều. Tuyệt kỹ ảo diệu, đạt đến các cấp cao có thể sử dụng chút ngoại lực, chiến lược hộ thể thì cho dù bom nổ cũng không hề hấn gì. Đại cao thủ cao đẳng có thể dùng ngoại lực hòa nhập với chiến lực của bản thân giúp thân thể lướt nhanh trên không trong một khoảng thời gian ngắn. Tại đất nước Grissi này các chiến nhân bậc đại cao thủ được xem là các nhà lãnh đạo thực sự, có quyền quyết định mọi việc, ai nhìn thấy cũng phải kính sợ. Thường đại cao thủ là những người đứng đầu trong các tỉnh thành top đầu của cả nước, trong quân đội là các đại tướng, thủ tướng, trong ngành cảnh sát cũng là các chỉ huy cao cấp, tại tổng bộ. Không có một đại cao thủ nào là thợ săn vì lên đến cấp độ này đã có rất nhiều thế lực lớn mời họ về làm trụ cột. Nam, thách đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được xem là chiến nhân kiêu hùng đứng trên đỉnh cao nhân loại. Tại Hoang Châu Lục này chiến nhân bậc thách đấu đa số là người đứng đầu một đất nước, có danh xưng trên chiến nhân bảng. Đạt tới cấp bậc này chiến lực có thể hóa thể rắn rất chắc chắn, có thể thi triển các tuyệt kỹ trong truyền thuyết. Sức phá hoại của chiến nhân bậc này rất kinh khủng, khí tức bộc phát ra cũng có thể làm mất mạng rất nhiều người vì vậy các chiến nhân bậc thách đấu không bao giờ chiến đấu với nhau tại gần khu dân cư. Thách đấu còn có thể hấp thụ ngoại lực trong trời đất kết hợp với chiến lực của bản thân để thi triển một tuyệt kỹ tên, vũ không thuật, giúp cho có thể tự do bay lượn trên bầu trời như những hung thú họ chim, có thể bay liên tục từ 30 phút tới vài giờ tùy số lượng chiến lực của bản thân. Những thách đấu đẳng cấp cao còn có nhiều khả năng không tưởng hơn nữa nhưng giờ chưa tới lúc kể. Tại đất nước Grissi này chỉ có một thách đấu duy nhất chính là người đứng đầu đất nước. Quốc vương Kiraha, danh xưng trên chiến nhân bảng Hoang Châu Lục là Hỏa Thiên Vương. Cách chương.